Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia Hòa, cười gì chứ? Châu Lăng cất tiếng hừ, thoải mái tựa vào ghế sofa, cùng bà nội đắp cho một cái thảm lông hoạt hình, đôi chân trần duỗi ra, giấm lên lưng Hứa Nghị. Ferrari là xe à? Bà cụ hỏi. Vâng ạ. Châu Lăng ôm trái cây cùng ăn với bà nội. Bà nội hiểu biết nhiều thật đấy, đến cả xe này mà cũng biết. Bà lão cười y. Sao lại lấy tên chiếc xe vậy? Hứa Nghị thích xe ạ. Châu Lăng nói. Lấy tên của một chiếc xe thể thao, biết đâu có thể khiến anh thích con trai mình hơn một chút. Hứa Nghị cúi đầu cười. Thích Ferrari chính là em à? Ồ, cũng đúng. Châu Lăng nhai miếng táo, hơi nhíu mày lại, giống như đang suy tư về cái gì đó. Mãi đến khi hết thời gian 10 phút quảng cáo, đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên. Vậy gọi là vô lăng đi. Ụt. Tiền Gia Tô vừa mới ổn định lại một chút, đã lại cười ngã lăn ra ghế sofa. Ha ha, cười chết tôi rồi. Hứa Nghị bó tay luôn, rửa sạch tay xong quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, chuyển chân của cô từ trong thảm ra ngoài, gác lên trên đùi mình, thành thạo massage cho cô. Châu Lăng hết sức tự nhiên, xuyên dịch lại phía bên cạnh anh, sát người anh. Hai kẻ ngọt ngào không đứng đắn này luôn luôn bất chấp sự tồn tại của người khác, đặc biệt là sau khi mang thai. Giờ đây bà cụ và Tiền Gia Tô đã có thể làm như không thấy, tiếp tục ăn trái cây và ai nấy tự xem tivi. Em đặt tên không hay sao? Châu Lăng nhìn anh, vẫn mãi không thấy phát biểu ý kiến, liền hỏi. Hứa Nghị nghiêm túc đáp. Hay. Ngay tại thời khắc Châu Lăng định nhếch miệng cười, anh lại bổ sung một câu. Dù sao cũng là con trai, đặt lại một cái tên cũng được rồi. Chật, Châu Lăng lườm anh một cái, biết ngay anh là một người cha bất công mà. Bà cụ ngồi bên cạnh không nhịn được tiếp lời. Nào có thể gọi con trai là vô lăng chứ? Hai cái đứa này làm cha mẹ kiểu này cũng quá là không đáng tin rồi. Châu Lăng ngã lên người Hứa Nghị, cười khen khách. Gọi bánh xe đi. Bà cụ đưa ra quyết định cuối cùng. Muốn gọi xe như vậy thì bánh xe nghe hay hơn vô lăng. 3 tháng sau, bạn học bánh xe đến vào một ngày lập đông, là một cục cưng xạ thủ cho đến năng lượng. Bạn học bánh xe rất nghỉ ngợp, thời gian ở trong bộ mẹ kéo dài hơn dự kiến. Qua 3 ngày dự sinh vẫn không có động tĩnh, cả nhà đều không ngừng lo lắng. Hứa Nghị vừa vàng đưa Châu Lăng đến bệnh viện kiểm tra. Các chỉ số đều bình thường, bác sĩ nói tình trạng thai nhi rất tốt và liên tục giải thích với mấy người thân trong gia đình rằng trước hoặc sau ngày dự sinh 2 hay 3 tuần đều là sinh nở bình thường. Lúc này mọi người mới yên tâm đưa người phụ nữ mang thai về nhà tĩnh dưỡng. Lúc đó đúng vào giai đoạn cuối của công trình học viện an toàn, công việc rất nhiều, Hứa Nghị bận rộn vô cùng, lại không yên lòng trong nhà có phụ nữ mang thai chờ sinh, thường tranh thủ lúc Châu Lăng ngủ trưa mới ra ngoài bàn công chuyện. Ngày đó kiểm tra xong trở về, phụ nữ có thai tư tưởng thưa thái, cơ thể béo tròn, ăn cơm xong đi nghỉ ngơi như thường lệ. Hứa Nghị nhìn thấy người ngủ rồi, lúc này mới ra ngoài hẹn gặp Thiệu Thành. Có lẽ là được Hướng công công hầu hạ quá tốt, cảm xúc trước khi sinh của Châu Lăng vẫn rất ổn định. Ngoài những lúc thỉnh thoảng trong bụng có chút đau thì thời gian còn lại đều rất vui vẻ. Hàng ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nghe chuyện cổ tích và xem tạp chí, không hề có tí gì gọi là băn khoăn, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Nếu trong lúc đó đột nhiên không bị chuột rút, bằng không nhất định cô ngủ một giấc thẳng đến 4 giờ, thức dậy đúng giờ. Mỗi lần Hứa Nghị ra ngoài làm việc đều căn đúng giờ này trở về. Châu Lăng rất thông cảm cho anh, có bị đau tỉnh trong lúc đó cũng sẽ không gọi anh về, hoặc là tự mình xoa dịu, thật sự chịu không nổi mới cần gọi người. Ngày hôm nay bắt đầu rất đột ngột, cơn đau trong cơn co thắt đã lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Mới đầu Châu Lăng tưởng đó là sẽ co thắt giả giống như ngày thường, ngước mắt nhìn thời gian, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Chẳng ngờ cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, thời gian đau cũng càng ngày càng dài. Châu Lăng vừa làm động tác hít thở sâu, vừa thả lỏng cơ thể, lợi dụng giữa khoảng cách khó rút cất tiếng gọi người. Bà cụ cuống quýt chạy vào trong, vừa thấy tình huống thì hiểu ngay, vừa mừng vừa lo. Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, Tiểu Âm nhanh lên đi bệnh viện. Tiền Gia Tô kéo dép lê lao vào trong, loại thời điểm này cũng không còn để ý kiêng kỵ gì nữa. Chân tay luống cuống, đứng tại chỗ chần chừ mấy giây, bị bà cụ vỗ mạnh một cái. Thất thần cái gì vậy, mau bế chị mày đi bệnh viện. Tiền Gia Tô lúc này mới tỉnh hồn lại, nói một câu lý nhí. Anh họ, xin lỗi nhé. Không, người thật cẩn thận, bế ngang Châu Lăng lên. Ôi đạch. Tiền Gia Tô nghiến răng, thân trên hơi ngửa ra sau, ôm một người trong tư thế kỳ quặc, dám phải có thể bay hơi bất cứ lúc nào. Chị Lăng, hứa với em, sinh đứa nhỏ xong, chú ý giảm cân thật tốt được không? Châu Lăng cũng đang đau cắn chặt răng, vầng trán thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.